Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ta nghĩ, ta biết rõ hắn ở đâu. Lâm Mông âm thanh hơi trầm xuống, con mắt nhìn xem phía trước, cả người xem ra có mấy phần lạnh nhạt. Cái này bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lâm Mông. Ngươi làm sao biết rõ hắn trên người có một loại đồ vật, để cho ta có thể rõ ràng cảm giác được. Loại kia đồ vật nói không xuất đạo không rõ, có lẽ là chủng tộc A. Dù là hắn đã biến thành zombie, nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên này lại hắn mới có thể lời thề son sắt nói ra miệng. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Lâm Mông trong mắt nhiều mấy phần hoang mang. Bất quá, nàng lờ mờ cảm giác được Lâm Phạm cùng Lâm Mông có quan hệ gì, đặc biệt là lúc kia Lâm Mông nói cái kia lời nói. Có lẽ Lâm Phạm đã là hắn duy nhất được cho thân nhân người đi. Lạc Nhạn trong lòng hoang mang, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông. Ta sẽ giết hắn, ta biết rõ, ngươi không phản đối. Lâm Mông hé miệng cười một tiếng, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt nhiều ấm áp. Ta tại sao phải phản đối? Lâm Phạm cùng ngươi không phải chấm ngoặc kép, nhưng là hắn muốn giết ngươi. Nếu như không phải cái này, có lẽ hắn còn có thể giữ lại Lâm Phạm, nhưng là hiện tại hắn duy nhất muốn làm liền là giết hắn. Lâm Mông trả lời lại một lần nữa nhượng Lạc Nhạn trầm mặc. Dù là biết rõ Lâm Mông trong lòng có nàng, nhưng là cho tới nay không có như vậy trùng kích. Lạc Nhạn trong mắt lóe lên ánh sáng nhu hòa, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt nhu hòa, Lôi Nặc trong lòng cảnh báo gõ vang. Vốn là Lạc Nhạn đối với hắn đã có ý kiến, lúc này nếu như cảm thấy Lâm Mông tốt, có phải hay không mang theo hắn hài tử cùng Lâm Mông chạy? Cái này ý nghĩ vừa ra, Lôi Nặc ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn hai người, tay nắm Lạc Nhạn, một bên khác ôm lấy Bình An. Bất thình lình cảm giác được, vô luận là nắm vẫn là ôm đều hướng về Lâm Mông, trong lòng bất mãn, kéo lấy bọn hắn trực tiếp liền đi. Lâm Mông hơi ngừng lại, nhưng vẫn là đi theo phía sau bọn họ. Lạc Nhạn đi một hồi, nhịn không được giãy giụa. Lôi Nặc, ngươi làm cái gì? Câu nói này có lẽ ta hỏi ngươi. Lôi Nặc trong mắt nhiều mấy phần vẻ lạnh lùng. Lạc Nhạn nhíu mày, hỏi ta là hắn kéo lấy nàng đi được sao? Ngươi có phải hay không coi trọng cái kia cái tiểu bạch kiềm? ... Lạc Nhạn hé miệng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng hắn rốt cuộc là ý gì, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ cái trán. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghĩ ngươi có thể hay không mang theo chúng ta hài tử đi theo Lâm Mông chạy? Lạc Nhạn trầm mặc, Lôi Nặc âm thanh mang theo ủy khuất, giống như là bị không phải người đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn yên lặng, mà Bình An lại là kinh hô. Ba ba ý tứ là nhượng Lâm Mông làm cha ta sao? Nói xong, nháy mắt nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc, biểu tình kia trong nháy mắt nhượng Lôi Nặc thay đổi mặt. Tiểu tử này một mặt hưng phấn là có ý gì? Nhượng Lâm Mông làm nhi tử rất vui vẻ, không làm trợ lực coi như xong, còn muốn trở thành lực cản. Lôi Nặc khóe miệng hơi rút thật lâu, lúc này mới hử lạnh một tiếng. Mài răng, không cửa, ba ba của ngươi, chỉ có thể là ta. Bình An ồ một tiếng, một bộ thất vọng dáng dấp. Biểu tình kia lần nữa nhượng Lôi Nặc thay đổi mặt, thầm hận nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn nàng một cái dưỡng tốt nhi tử, thế mà muốn nhận người khác tác cha. Chẳng lẽ hắn thật có kém như vậy? Lạc Nhạn liếc mắt, cái này Lôi Nặc thật đúng là để cho nàng có chút bó tay rồi. Bất quá ở chạm đến Bình An trong mắt bày ra vẻ mặt sau, trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, cái này Bình An là cố ý. Tuy nhiên biết rõ, nhưng là Lạc Nhạn lại không nói rõ, mà là mang theo ý cười nhìn về phía Lôi Nặc. Người bình thường không hảo hảo chiếu cố hắn, hắn ở trong bụng ta thời điểm, ngươi còn để cho ta sinh khí. Này lại hắn đương nhiên không thích ngươi. Phải không? Chẳng lẽ là đoạn này thời gian? Hắn chiếu cố Bình An thời gian ít. Nhưng là cũng không đúng a. Từ bọn hắn trở về, hắn có thể không có rời đi hai mẹ con bọn họ. Cho nên thuyết pháp này không thành lập. Có thể là nếu như hắn mỗi ngày đều mang theo Bình An, sau cùng Bình An vẫn là muốn nhận người khác làm cha, hắn có phải hay không càng thất bại? Cái này ý nghĩ nhượng Lôi Nặc hé miệng trừng mắt Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, bất luận như thế nào người cũng không cho phép rời đi ta, có nghe hay không? Có một lần là đủ rồi, một lần nữa hắn muốn bản thân sẽ nổi điên. Lạc Nhạn hé miệng thở dài, trên cái thế giới này có ai lại có thể nói vĩnh viễn cũng không rời đi đối phương đâu. Bất quá này lại nàng trong lòng xác thực có Lôi Nặc là được. Tuy nhiên đối với hắn vừa rồi cử động có chút không thích, nhưng lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cùng hắn tách ra. Lạc Nhạn trầm mặc, nhượng Lôi Nặc giận tái mặt, buông xuống Bình An, đưa tay bưng lấy Lạc Nhạn mặt. Ngươi trả lời ta. Nhìn xem Lôi Nặc trên mặt eo hẹp, Lạc Nhạn nhịn cười không được. Lôi Nặc, ta sẽ không rời đi ngươi. Thật, giả, không quan trọng. Nếu như ngươi dám rời đi, ta liền đem ngươi trói ở trên người, nhường ngươi chỗ nào cũng đi không được. Lôi Nặc trên mặt mang theo bá đạo, chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Đời này, nàng đều đừng muốn chạy trốn. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Ngược lại là Bình An, trừng tròng mắt, không cho phép khi dễ mụ mụ. Lôi Nặc nhíu mày, nhìn xem Bình An trên mặt lên án, bĩu môi. Bình An con mắt chớp lên, chu miệng. Nhìn thấy Bình An không cao hứng, Lạc Nhạn đưa tay ôm lấy Bình An, nhìn xem Bình An trong mắt nhiều ý cười. Chúng ta ăn cơm đi. Được, Bình An trên mặt lúc này mới có ý cười. Vậy ngươi đi mang Lâm Mông thúc thúc. Có thể chứ. Nói đến Lâm Mông, Bình An nhãn tỉnh sáng lên, trực câu câu nhìn xem Lâm Mông phương hướng, gật gật đầu, cái kia vội vàng bộ dáng, lần nữa nhượng Lôi Nặc hừ lạnh, mà Lạc Nhạn đã buông ra Bình An, vỗ vỗ bả vai hắn, đi thôi. Bình An vội vàng mở ra cặp kia chân ngắn, hướng Lâm Mông phương hướng mà đi. Lôi Nặc mặt đen lên, tay cố sức ôm Lạc Nhạn. Người đối cái kia tiểu bạch kiểm tốt như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy Lâm Mông so với hắn càng thích hợp Lạc Nhạn? Nghĩ như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, phóng tới là Lạc Nhạn. Thở dài, người suốt ngày đều tại suy nghĩ gì? Ngoại trừ nghĩ ngươi, còn có thể suy nghĩ gì? Lôi Nặc bất mãn, mà Lạc Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu, đi thôi, ăn cơm, ăn cơm. Hắn lại không cần ăn cơm. Bất quá nghĩ đến Lạc Nhạn cùng Lâm Mông ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm, Lôi Nặc liền không thoải mái. Dù là này lại không cần ăn cơm, cũng muốn đi nhìn chằm chằm bọn hắn. Bốn người hai trước hai sau tiến nhập trong lúc này ở giữa nhà cửa. Này lại bên trong Lạc Giật cùng Lê Tử đã chuẩn bị không ít đồ ăn, mà Hứa Điểm cùng Phong Ngôn thì là trong phòng chiếu cố những cái kia tàn tật. Ở Lạc Giật cùng Lê Tử đi cứu Lạc Nhạn thời điểm, Hứa Điểm lần nữa ngầm đi vào, hai lần xuống tới, cứu ra trăm nhiều người. Mà cái này trăm nhiều người, có mấy chục người là tàn tật, còn sót lại hoàn hảo. Này lại cũng là đói khát dã rời, núp ở trong góc nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn tâm tình phức tạp, mà Hứa Điểm lại là lộ ra tiếu dung, hướng Lạc Nhạn phương hướng đi tới. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nói xong nghiêng đầu, nhìn về phía đằng sau Bình An, vội vàng đi đi lên, ngồi xổm ở Bình An bên cạnh. Bình An, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.